Tập 47. Giao dịch. Thao thiết tử lầu. Sở Diệu đang ở xem xét An Nghiệp Phường các nơi ám cọc tình báo tập hợp. Nhìn đến một nửa, đột nhiên ngẩng đầu. Ta nhớ ra rồi. Bên cạnh Mạnh Mặc Linh sửng sốt một chút. Diệu ca, ngươi nhớ tới cái gì tới? Sở Diệu, Bạch Nguyệt Quang, ta nhớ tới ở đâu nghe qua Bạch Nguyệt Quang. Nói, đứng lên, đem trong tay tình báo thu thập một chút, giao cho Mạnh Mặc Linh cầm, sau đó mang theo hắn bước nhanh rời đi tử lầu. Diệu ca, chúng ta đây là muốn đi đâu nhỉ? Đặc giam tư. Thực mau, hai người về tới đặc giam tư tổng bộ. Sở Diệu bước nhanh xuyên qua ở từng hàng kệ sách gian. Này đó, trên kệ sách, tràn đầy bày đều là đại sở các nơi tình báo tin tức. Thực mau, Sở Diệu từ Tây Bắc tình báo khu vực rút ra một quyển quyển sách. Quyển sách thượng rõ ràng ghi lại Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoa đánh chết ẩn núp ở Nhung Thành Bắc Yến mật thám, cùng với hai người lặng yên không một tiếng động diệt Thiên La Môn sự tình. Sở Diệu đem quyển sách thượng tình báo lặp lại, nhìn vài lần. Bạch Nguyệt Quang, Thiên La Môn tuy chỉ là một cái giang hồ môn phái, nhưng này nội là có cửu phẩm cao thủ, thả không thiếu 7-8 phẩm võ giả, nay thực lực kỳ thật cũng không thấp. Nhưng lại bị Bạch Nguyệt Quang, Hắc Liên Hoa hai người vô thanh vô tức diệt. Sở Diệu lại nhìn một chút quyển sách thượng tình báo. Bạch Nguyệt Quang cùng Hắc Liên Hoa là đột nhiên toát ra tới. Một toát ra tới liền oanh động Nhung Thành, sau đó lại đột nhiên biến mất. Nhung Thành bên kia trấn phủ tư truy tra đã lâu, lăng là một chút tin tức cũng chưa tra được, hai người kia phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Mạnh Mặc Linh cũng ngắm liếc mắt một cái tình báo, kinh ngạc nói. Tây Bắc bên kia người giang hồ kinh thành. Sở Diệu đem quyển sách thả trở về, về sau đối Tái Hoa Đà Cư giám thị gấp bội. Lúc trước phái người giám thị Tái Hoa Đà Cư, chủ yếu là bởi vì nó xuất hiện quá mức đột ngột, cùng với bán dược cấp võ an hầu, Nam Hòa Bá Xích Diễm trồn giải dược khi Sở biểu hiện ra đối quyền quý không sợ gì cả. Loại này không đem quyền quý để vào mắt người đều là rất có tự tin. Tự tin đến từ cái gì? Cường đại thực lực. Loại người này tính nguy hiểm quá lớn, không thể không phòng. Bên kia, hồi bá phủ trên đường, Thời Phù Hân nhắm mắt dựa vào xe ngựa vách tường, trong đầu nghĩ tất cả đều là hôm nay bị Sở Diệu truy tung cảnh tượng. Sở Diệu công phu như thế nào sẽ như vậy cao? Nên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Nàng ca nàng tỷ công phu có thể đi vào cửu phẩm cảnh, trừ bỏ tăng lên thể chất, kích phát rồi thân thể tiềm năng ngoại. Còn ở chỗ bọn họ ngày qua ngày cần thêm luyện tập, cửu phẩm đều phải trả giá như vậy nhiều nỗ lực, huống chi là cửu phẩm phía trên. Sở Diệu một cái hoàng thất con cháu, liền tính cái gì cũng không làm, đời này vinh hoa phú quý cũng sẽ hưởng chi bất tận. Người này rốt cuộc là từ đâu ra như vậy cường đại luyện võ động lực? Nghĩ đến mỗi lần nhìn thấy Sở Diệu sở biểu hiện ra sống trong nhung lụa ăn chơi trác táng bỗng, Thời Phù Hân trong lòng liền có chút cảm thán. Nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên đụng tới, nàng thật đúng là vô pháp phát hiện vị kia thanh danh cực kém, Diệu Tam công tử cư nhiên như vậy lợi hại. Nàng đối vị này Diệu Tam công tử hiểu biết quá phiến diện. Không chỉ có nàng, phòng trừng mãn kinh thành người đều bị hắn cấp đã lừa gạt đi. Kinh thành người quả nhiên các đều là ảnh đế, ảnh hậu nha. Sắp tiến nội thành thời điểm, Thời Phù Hân đột nhiên gọi lại bên ngoài Sa Phu. Trước không trở về phủ, đi Bắc Thành binh mã tư, ta muốn đi tiếp cha ta. An Nghiệp Phường bên ngoài thành phía nam, Bắc Thành binh mã tư ở phía bắc. Sau nửa canh giờ, bá phủ xe ngựa mới tiến vào Bắc ngoại thành đường phố. Thời Phù Hân không có làm Sa Phu trực tiếp đi binh mã tư, mà là trước đường vòng đi Bình Khang Phường thấy một chút Cam Phổ Nhân. Cam Phổ Nhân mẫu thân đôi mắt trị liệu hào sau, hắn chi tiêu không như vậy lớn, hiện giờ đã không ở lên phố lan lộn mà là khai một gian tiệm tạp hóa. Thời Phù Hân vào tiệm tạp hóa biên nhìn bên trong đồ vật, biên hỏi Cam Phổ Nhân. Ngươi nhận thức nội thành người sao? Cam Phổ Nhân dừng một chút. Cô nương là chị? Thời Phù Hân không thấy hắn, chuyên tâm chọn lựa trong tiệm đồ vật. Chính là làm ngươi này một hàng, có điểm nhân thủ, tin tức linh thông địa đầu xà. Cam Phổ Nhân ngượng ngùng cười. Cô nương nói đùa, ta nơi nào tính cái gì địa đầu xà nha? Dừng một chút, uyển chuyển nhắc nhở nói. Nội thành địa đầu xà sau lưng trên cơ bản đều có người. Thời Phù Hân trầm mặc một lát. Có hay không cái loại này thân hoạn bệnh hiểm nghèo? Nghe vậy, Cam Phổ Nhân trong lòng vừa động, tức khắc minh bạch, Thời Phù Hân tìm hiểu này tin tức dụng ý. Lúc trước hắn nguyện ý đi theo, còn không phải là bởi vì Lục cô nương giúp hắn trị liệu hảo mẫu thân mắc tật sao? Cam Phổ Nhân nghiêm túc nghĩ, thật là có một cái. Người nọ kêu Dư Đa, ngoại hiệu Yên Đại Tử, phòng chừng là thuốc lá, sợi trừ nhiều, được phổi tật. Mấy năm nay ho khan không ngừng, đi vài bước đều phải thở dốc. Nội thành chân chính bài đắc thượng hào, địa đầu xà liền bốn cái, đông tây nam bắc các một cái. Yên đại từ chính là trong đó một cái, địa bàn liền ở bên trong thành chợ phía đông vùng. Hắn sau lưng người là ai? Cam Phổ Nhân lắc lắc đầu. Cái này ta cũng không biết, bất quá giống Yên đại tử như vậy, địa đầu xà, hẳn là cùng khắp nơi, đại nhân vật đều có chút lui tới, sẽ không chỉ nghe lệnh một người. Thời Phù Hân lại hỏi một chút, Yên đại tử giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Sau đó chọn lựa vài món kim chỉ đồ vật, liền mang theo An Nhiên, Tiểu Phương ra tiệm tạp hóa, ngồi trên xe ngựa, trực tiếp đi bắc, thành binh mã tư. Giờ phút này khoảng cách thời chính hòa hạ nha, không bao nhiêu thời gian, xe ngựa tới rồi không bao lâu, Thời Phù Hân liền nhận được thời chính hòa, hai cha con một khối trở về bá phủ. Vào lúc ban đêm, Thời Phù Hân mặc vào nàng chính mình làm y phục dạ hành, bịt kín mặt, lặng yên không một tiếng động ra bá phủ, thẳng đến nội thành chợ phía đông vùng, bước đầu tra xét một chút Yên đại tử tình huống. Yên đại tử thực hào nhận, tùy thân mang một cái đại đại tẩu hút thuốc, mặc dù được phổi tật, không thể hút thuốc, vẫn là sẽ mang theo lá cây thuốc lá. Thường thường lấy ra tới nghe vừa nghe, quá quá nghiện thuốc lá. Tra xét đến Yên đại tử, bệnh tình đã tới rồi ho ra máu nồng nỗi, Thời Phù Hân trong lòng có số, lặng yên trở về bá phủ. Lúc sau mấy ngày, Thời Phù Hân mấy lần đêm thăm Yên đại tử phủ đệ, trong lúc phát hiện, mỗi khi tới rồi đêm khuya, đều sẽ có người đi hắn trong phủ mua tình báo. Xác định Yên đại tử thật sự không phải mỗ một phương thế lực người, gần chỉ là một tin tức linh thông tình báo lái buôn. Nửa đêm thời gian, Thời Phù Hân tiềm nhập hắn phòng ngủ. Biết người như vậy là không có khả năng dễ dàng đầu nhập vào người nào đó. Thời Phù Hân cũng không giống Thu Cam Phổ Nhân, như vậy muốn thu hắn, đương thủ hạ, chỉ là đem giảm bớt phổi tật một viên thuốc viên đặt ở hắn bên gối, đồng thời để lại một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng viết, sở diệu hết thảy. Sáng sớm hôm sau, đương Yên đại tử tỉnh lại khi phát hiện đầu giường dược bình cùng tờ giấy, dọa thật lớn, nhảy dựng. Bất quá ở dùng thuốc viên sau, phát hiện phổi tật thật sự có điều giảm bớt, lại nháy mắt cao hứng lên. Không có người muốn chết, hắn này phổi tật càng ngày càng nặng, nhìn nhiều ít đại phu đều không dùng được, hắn đều tuyệt vọng, đang đợi đã chết. Không nghĩ tới quanh co, cư nhiên có người có thể trị hắn bệnh. Tuy nói xuất hiện phương thức làm người rất là kiêng kỵ, nhưng làm một cái tình báo lái buôn, hắn minh bạch. Chỉ cần hắn có thể vì đối phương cung cấp tình báo, đối phương liền sẽ không đối hắn thế nào. Yên đại tử là sợ hãi Sở Diệu. Một là bởi vì hắn hoàng thất con cháu thân phận, nhị là bởi vì Sở Diệu thanh danh. Bất quá vì chính mình mạng nhỏ, do dự luôn mãi, vẫn là phái người đem Sở Diệu từ sinh ra đến bây giờ, sở hữu tình huống đều tìm hiểu một lần. Nửa tháng sau, Yên đại tử đem thu thập đến về Sở Diệu, tin tức toàn bộ viết ở trên giấy, cất vào một cái túi tiền, sau đó trực tiếp treo ở đầu giường. Vào lúc ban đêm, túi tiền đã bị lấy đi rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Yên đại tử rời giường nhìn đến túi tiền không thấy, đầu giường lại nhiều một cái dược bình, cao hứng, đồng thời lại càng thêm kiêng kỵ. Chính mình ra bị người tùy ý ra vào, thật sự thực làm người lo lắng à. Quốc nữ giam hoàng tự chín ban, giáo dụ ở trên đài dạy dỗ học sinh như thế nào gảy bàn tính, dưới đài thích toán học cô nương không nhiều lắm, mọi người đều ở lung tung kích bàn tính, toàn bộ phòng học đánh đến bạch bạch vang lên. Thời Phù Hân ngồi ở cuối cùng một loạt, nhìn như ở nghiêm túc học gảy bàn tính, kỳ thật nỗi lòng đã sớm bay đến chân trời đi. Yên đại tử tìm hiểu đến về Sở Diệu hết thảy, nàng nhìn chính là kết quả lại làm nàng cũng không vừa lòng. Vô hắn, Yên đại tử tìm hiểu đến hết thảy, cùng ngoại giới đối Sở Diệu đồn đãi kém không lớn, giống hắn vì sao có như vậy cường công phu, cùng với rốt cuộc đang làm cái gì, vì ai làm việc không hề có đề cập. Là Yên đại tử mạng lưới tình báo quá kém cỏi, vẫn là Sở Diệu che giấu đến quá sâu. Hai ngày này, nàng lại đi một An Nghiệp phường, phát hiện theo dõi tái hoa đà cư người tăng nhiều. Một cái tái hoa đà cư, Sở Diệu đều có thể phái 4-5 người tiến hành theo dõi, như vậy địa phương khác đâu. Toàn bộ kinh thành có phải hay không, đều bị hắn cấp theo dõi. Hắn thuộc hạ rốt cuộc có bao nhiêu người? Một cái còn không có cập quan hoàng thất tông thân, ở kinh thành có lớn như vậy thế lực, hoàng thượng biết không? Giờ phút này, nàng không thể tin tưởng. Sở Diệu chỉ là một cái ăn không ngồi rồi hoàng thất tông thân con cháu, trừ bỏ Vinh Quận Vương Tam Tử cái này thân phận, hắn khẳng định còn có khác thân phận. Buổi chiều tan học, Thời Phù Hân theo thường lệ ở quốc nữ giam, cửa chờ. Thời Phù Âm chờ đợi trong lúc nhìn đến các cô nương sôi nổi hướng quốc học quảng trường phương hướng chạy, tức khắc minh bạch Sở Diệu lại tới đón Đông Phương Vân Dung. Thời Phù Hân suy nghĩ một lát, cũng theo dòng người tiến đến vây xem, lại lần nữa nhìn đến Đông Phương Vân Dung, chưa cho Sở Diệu cái gì sắc mặt tốt. Đối này, Sở Diệu cũng không giận, còn hảo tính tình đi theo Phương ra xe ngựa sau, một bộ muốn hộ tống Đông Phương Vân Dung hồi phủ tư thế. Nhìn một màn này, Thời Phù Hân ánh mắt chớp động không ngừng. Sở Diệu võ công chắc tuyệt, còn như vậy phóng đến hạ tư thái, người như vậy nhất định không thể cùng chi là địch. Không nghĩ tới Diệu Tam công tử cư nhiên cũng có như vậy nhu tình một mặt. Trước kia phàm là có cô nương tiếp cận Diệu Tam công tử, hắn nhưng chưa bao giờ từng có sắc mặt tốt, ta còn tưởng rằng hắn không thích nữ đâu, hiện giờ xem ra, hắn chỉ là ánh mắt cao, không thấy thượng những người đó thôi. Này không, gặp gỡ thích người, con người sắt đá, lập tức biến thành nhiễu chỉ nhu. Đông Phương Vân Dung cũng quá ngạo chút. Minh Quốc công phủ là tôn quý, nhưng Diệu Tam công tử là hoàng thất tông thân con cháu, bộ dáng, gia thế cũng đủ xứng nàng. Nàng khen ngược, mỗi lần Diệu Tam công tử lại đây đều một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Được rồi, đừng ghen ghét, ai làm nhân gia là kinh thành đệ nhất mỹ nhân nhi đầu. Bị như vậy nhiều người thích, tự nhiên có ngạo khí tư bản. Nói nữa, nhân gia Diệu Tam công tử vui, chúng ta nha, hâm mộ không tới. Nghe chung quanh người nghị luận, Thời Phù Hân nhìn đi theo Đông Phương ra xe ngựa sau Sở Diệu, thầm nghĩ. Đây là Sở Diệu muốn cục diện đi. Xây dựng dư luận, khiến cho Minh Quốc công phủ đem Đông Phương Vân Dung gả cho hắn, nhìn cái gì đâu. Thời Phù Âm cùng Mộc Thanh Ca, Phương Mộc Lâm một khối ra tới, nhìn đến Thời Phù Hân ngốc ngốc đứng bất động. Đi lên trước vỗ vỗ nàng bả vai, Thời Phù Hân hoàn hồn, lắc đầu cười nói. Không có gì. Phương Mộc Lâm nhìn thoáng qua đi xa, Đông Phương ra xe ngựa cùng với Sở Diệu, đạm thanh nói. Không nghĩ tới vị kia, Diệu Tam công tử, ra mặt, cư nhiên như vậy hậu. Mục Thanh Ca đi theo nói, Đông Phương Ngũ cô nương đã biểu lộ ra không mừng, trong khoảng thời gian này hắn còn lâu lâu chạy tới xum xoe, một chút cũng không màng Đông Phương Ngũ cô nương cảm thụ. Thời Phù Hân cười nói, Sở Diệu cách làm là có chút không thảo hỉ. Chính là, bị một cái quận vương chi tử như thế ân cần theo đuổi, Đông Phương gia Ngũ cô nương trong lòng phòng trừng cũng sẽ có chút mừng thầm đi. Bằng không, nàng đại có thể trước mặt mọi người gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, lấy Minh Quốc công phủ địa vị, liền tính cự tuyệt Sở Diệu. Nàng cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là nàng không có, chỉ là ba phải cái nào cũng được xa cách. Này thuyết minh, nàng cũng không có đặc biệt phiền chán. Sở Diệu hành vi tương phản nói không chừng còn thực hưởng thụ Sở Diệu theo đuổi đâu. Sở Diệu chính là kinh thành, nhân vật phong vân, đối sở hữu nữ tử đều lạnh lẽo, duy độc đối nàng theo đuổi không bỏ. Loài thật lớn tương phản, fan là thực có thể thỏa mãn người hư vinh tâm. Mộc Thanh Ca cùng Phương Mộc Lâm thật đúng là không có như vậy nghĩ tới, cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy thật đúng là như vậy. Đông Phương Vân Dung thật muốn bài xích Diệu Tam công tử, là có thể hoàn toàn nói thẳng ra tới. Diệu Tam công tử cũng không phải cái gì a miêu cẩu, thật muốn bị cự tuyệt, còn có thể tiếp tục dây dưa nàng. Thời Phù Âm mở miệng nói. Mọi người có mọi người ý tưởng, người khác ái như thế nào, liền như thế nào, cùng chúng ta không gì quan hệ, chúng ta mau về đi. Ngay sau đó, bốn người liền hướng tới nhà mình xe ngựa đi đến. Ngồi trên bá phủ xe ngựa sau, Thời Phù Hân hỏi Thời Phù Âm. Tỷ, các ngươi hôm nay tan học như thế nào chậm nhiều như vậy? Này, không phải lập tức nội dung chính ngọ sao? Đoan ngọ muốn nghỉ ba ngày, nghỉ phía trước. Huyền tự ban muốn khảo thí, tan học sau ta đi tàng thư. Các mượn hai quyển sách, lúc này mới chỉ hoãn chút thời gian. Nói lên Tết Đoan Ngọ, Thời Phù Hân đột nhiên nghĩ đến. Phía trước tổ mẫu có phải hay không cùng chúng ta nói, Tết Đoan Ngọ muốn mang chúng ta ra cửa làm khách. Thời Phù Âm gật gật đầu, ân, đi bảo Ninh Hầu gia làm khách. Thời Phù Hân cao hứng, lại có thể làm tân y phục. Thời Phù Âm nhìn cười mị mắt muội muội, bật, cười lắc lắc đầu. Trong nháy mắt, Đoan Ngọ tới rồi. Sáng sớm, thời gia nữ quyến liền mặc đổi mới hoàn toàn tới ý tưởng đường chờ. Thời lão phu nhân thu thập thỏa hiệp sau, nhìn mãn nhà ở rực rỡ tú lệ các cháu gái tâm tình rất tốt. Thấy sắc trời không còn sớm, liền mang theo một chúng con dâu cùng cháu gái ngồi trên xe ngựa đi Bảo Ninh Hầu phủ. Bảo Ninh Hầu mấy năm nay phát triển đến không tồi, trong phủ nam tử phần lớn đều ở triều làm quan. Các cô nương cũng đều gả đến không tồi, đích trưởng nữ càng là gả cho Khang Vương đích ấu tử, rất là vì hầu phủ làm vẻ vang. Thời lão phu nhân cùng hầu phủ thái phu nhân là bạn cũ bạn tốt. Hơn nữa, phía trước được thời gia hai cái túi tiền, thời gia nữ quyến vừa đến, hầu phu nhân thế nhưng tự mình ra tới đón chào. Thời Phù Hân rất thích tham gia loại này yến hội, gần nhất có thể thu lễ. Nàng trang sức quá ít, xa xa không đạt được một bộ trang sức xứng một bộ váy áo nông nỗi, mua lại quá quý, tham gia yến hội vừa lúc có thể thu điểm lễ gặp mặt. Thứ hai sao, có thể ăn ngon, các gia tổ chức yến hội, vì khoe khoang nhà mình phú quý, trên cơ bản đều là cái gì ăn ngon lộng cái gì quý trọng thượng cái gì. Tam tới, có thể nghe khúc thường vũ xem mỹ nữ. Huân quý nhân gia tổ chức yến hội, đều sẽ mời gánh hát hát tuồng, có khi còn sẽ có tài nghệ biểu diễn. Giống loại này yến hội mục đích tính đều rất mạnh, tham gia nữ quyến tụ ở bên nhau gia tăng lẫn nhau giao tình, hoặc là giao lưu một chút tin tức. Quan trọng nhất một cái chính là triển lãm nhà mình đãi gả khuê nữ. Cho nên, trong yến hội các gia tiểu thư là không tiếc lên đài biểu diễn. Giờ phút này, thời Phù Hân liền một bên Mỹ tư tư ăn nước chảy khúc thương tịch, một bên cười tủm tỉm nhìn trung ương trên đài nhẹ nhàng khởi vũ các cô nương. Trong cuộc sống này, Mỹ, năn uống linh đình khoảnh khắc, thời Phù Hân chú ý tới Bảo Ninh. Hầu phu nhân đang nghe một cái nha hoàn nói nhỏ qua đi, đột nhiên sắc mặt đột biến, cường cười cùng mọi người chào hỏi, đưa tới thế tử phu nhân đãi khách, liền vội vội vàng rời đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Mọi người đều có chút tò mò. Vốn định chờ Bảo Ninh hầu phu nhân sau khi trở về tìm hiểu một vài. Đáng tiếc, mãi cho đến yến hội kết thúc, Bảo Ninh hầu phu nhân đều không có lộ diện. Bảo Ninh hầu phủ đừng không phải ra cái gì đại sự. Thời gia nữ quyến theo, thời lão phu nhân trở về bá phủ, về đến nhà sau, thời đại phu nhân nhịn không được hỏi một câu. Thời lão phu nhân suy nghĩ một chút rời đi, khi Bảo Ninh hầu thái phu nhân còn tính bình tĩnh biểu tình, lắc lắc đầu. Hẳn là không phải cái gì đại sự. Nói, nhìn về phía những người khác. Hảo, hôm nay các ngươi hẳn là cũng mệt mỏi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Thời Phù Hân, thời Phù Âm đi theo Kim Nguyệt Nga trở về Ý Quế Viện, tiến sân, liền nhìn đến, thời Chính Hòa, cư nhiên sớm, liền đã trở lại. Thời Định Hiên cùng thời Định Hạo cũng bồi ngồi ở một bên. Cha, hôm nay ngươi như thế nào sớm như vậy liền hạ, nhá. Thời Chính Hòa sắc mặt có chút ngưng trọng, nhìn thê nữ. Trang tướng quân bị thương. Hôm nay hắn tuần tra, vừa vặn gặp được Đoan Vương, bởi vì hắn ở Điệp Lĩnh Quan đương quá binh, Đoan Vương liền cùng hắn nói việc này. Ai bị thương? Kim Nguyệt Nga cùng thời Phù Hân, thời Phù Âm đều sôi nổi nhìn qua đi. Trang tướng quân chính là Điệp Lĩnh Quan tham tướng Trang Ngọc Đường. Thời Phù Hân đương nhiên nhớ rõ. Trang Ngọc Đường, trang tướng võ công không tồi, bên người còn có như vậy nhiều cao thủ, như thế nào sẽ bị thương? Bị thương thế nào? Thời Chính Hòa thần sắc có chút trầm trọng, hắn đối Trang Ngọc Đường là thực kính trọng. Bị thương, thực trọng. Bắc Yến phái tuyệt đỉnh cao thủ tập kích Thái Tổng Đốc, trang tướng quân vì cứu Thái Tổng Đốc, thiếu chút nữa, bị đánh chết. Quân y nhóm dùng ra cả người thủ đoạn, mới đưa hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Hiện tại, người tuy tỉnh, chính là nửa người dưới lại tê liệt. Tội liên đới lên đều phải dựa người hỗ trợ. Trang tướng quân chính là thiết cốt tranh tranh hán tử. Nơi nào có thể chịu được cái này, mấy lần muốn tự sát. Thái Tổng Đốc đem việc này đăng báo cho Hoàng thượng. Hoàng thượng biết sau, lập tức phái Ôn Quốc Công đi hướng Tây Bắc biên quan tiếp trang tướng quân hồi kinh. Cùng đi, vẫn là có Bảo Ninh Hầu, Điệp Lĩnh Quan không thể một ngày vô chủ soái. Bảo Ninh Hầu là đi thế thân trang tướng quân vị trí. Thời Phù Hân nghe xong, trầm mặc một chút. Thái Tổng Đốc bên người không thiếu cửu phẩm cao thủ. Dưới loại tình huống này, trang tướng quân đều thiếu chút nữa bị giết. Bắc Yến đây là xuất động, tuyệt điên tâm sư nha. Thời Định Hiên gật đầu. Hẳn là, nếu chỉ là cửu phẩm cao thủ, trang tướng quân liền tính không địch lại, cũng không đến mức bị thương như vậy trọng. Thời Định Hạo thở dài. Trang tướng quân cũng quá xui xẻo, như thế nào liền nằm liệt đâu, ta còn rất thích hắn. Kim Nguyệt Nga không nói gì, chờ đến trượng phu cùng nhi tử nữ nhi sau khi nói xong, mới mở miệng. Nguyên lai hôm nay Bảo Ninh Hầu phu nhân vội vã rời đi, là bởi vì Bảo Ninh Hầu muốn đi đóng giữ Điệp Lĩnh Quan. Trang Ngọc Đường bị thương sự thực mau liền truyền khai. Đại gia biết sau, đều bị cảm khái thổn thức. Ôn Quốc Công phủ Trang gia càng là một mảnh tình cảnh bi thảm. Nửa tháng sau, Trang Ngọc Đường bị Ôn Quốc Công tiếp trở về kinh. Cùng ngày, triển thần y, thái y viện viện chính, cùng với mấy vị y thuật cao siêu thái y liền đi Ôn Quốc Công phủ, mãi cho đến ngày hôm sau buổi chiều những người này mới rời đi. Rời đi khi mặc kệ là triển thần y vẫn là các thái y, sắc mặt đều không phải thực hảo. En Càn Thanh Cung, Hoàng thượng triệu kiến vì Trang Ngọc Đường trần trị triển thần y cùng thái y một đám người. Triển phi thần khắp nơi đứng bất động, đồng viện chính thấy, không thể không tiến lên trả lời. Hồi Hoàng thượng, Trang tướng quân bị thương quá nặng, cột sống, thân đốt sai khớp đứt gãy, hai đầu gối dập nát gãy xương, ta chờ thật sự không biện pháp. Hoàng thượng nhíu chặt mày, nhìn về phía Triển Phi. Triển Khanh, ngươi cũng không có biện pháp. Triển Phi lắc đầu. Hoàng thượng đau đầu xoa xoa giữa mày. Trang Ngọc Đường là vì cứu Cữu Cữu mới trọng thương, bản thân lại là thú biên đại tướng, không thể từ bỏ, còn phải tiếp tục trị liệu. Triển Khanh, Đồng Viện Chính, Trang tướng quân thương các ngươi còn phải tiếp tục ý tưởng trị liệu, ngày sau mỗi ngày thay phiên qua đi xem bệnh. Theo Triển Phi, Thái Y mấy lần bất lực trở về, cùng với Ôn Quốc công phủ bốn phía, tìm kiếm dân gian đại phu hành động cho hấp thụ ánh sáng, Trang Ngọc Đường thành phế nhân tin tức lan truyền nhanh chóng. Nói lên Ôn Quốc công phủ Trang gia, ở kinh thành đông đảo huân quý trung, kia cũng là cực kỳ hiển hách. Tiên Hoàng đăng cơ khi mới 8 tuổi, vì ổn định triều cục, cũng vì quản thúc nhiếp chính vương, anh Tông Lâm Trung tiền nhiệm mệnh tứ đại phụ thần, Trang lão thái gia chính là phụ thần chi nhất. Tiên Hoàng đăng cơ giai đoạn trước, tứ đại phụ thần xác thật nổi bật vô hạn, chính là đương nhiếp chính vương bị tru sát lúc sau, tứ đại phụ thần liền chậm rãi rời khỏi triều đình. Mặc dù lui xuống dưới, lấy Trang lão thái gia ở trong triều nhiều năm kinh doanh, Trang gia cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Sau lại, Trang lão thái gia đích trưởng cháu gái còn gà cho Tiên Hoàng bốn tử, cũng chính là đương kim hoàng thượng, làm tứ hoàng tử phi. Đáng tiếc chính là, ở hoàng thượng đăng cơ trước, tứ hoàng tử phi liền chết bệnh. Tuy rằng Trang gia mới là hoàng thượng đứng đắn nhạc gia, chính là hoàng thượng đăng cơ sau, Trang gia lại chủ động điệu thấp lên. Không điệu thấp không được, gần nhất, tứ hoàng tử phi tuy bị truy phong vì hoàng hậu, khả nhân rốt cuộc đã chết. Thứ hai sao, chính là Trang hoàng hậu, sở gia đích trưởng tử đại hoàng tử thân trung kịch độc, không sống được bao lâu. Cuối cùng chính là hoàng thượng sau đó, xuất từ thành quốc công phủ vi gia, vi lão thái gia là tứ đại phụ thần đứng đầu. Đồng thời, vi lão thái gia đích trưởng nữ vẫn là tiên hoàng vợ cả đương kim thái hậu. Thái hậu, hoàng hậu đều là vi gia nữ. Hoàng thượng còn lập vi hoàng hậu sở gia nhị hoàng tử vì thái tử, Trang gia bởi vì đại hoàng tử xấu hổ thân phận, không thể không lựa chọn chủ động né tránh. Thời Phù Hân nhìn trong tay này phân Trang gia tình báo, thật lâu không nói gì. Ôn Quốc công phủ người đến Tái Hòa Đà cư tìm thầy trị bệnh, nàng biết sau, liền dùng một viên giảm bớt phổi tật thuốc viên, tìm đại đổi này phân về Trang gia tình báo. Nàng không nghĩ tới Ôn Quốc công phủ, Trang gia cư nhiên là tiện nghi đồ đệ nhà ngoại. Bất quá cái này nhà ngoại, đối với tiện nghi đồ đệ tới nói, lại có chút không đáng tin cậy a. Tới kinh lâu như vậy, nàng liền không nghe nói qua Ôn Quốc công phủ, cùng đại hoàng tử, từng có bất luận cái gì lui tới. Thực hiển nhiên, tiện nghi đồ đệ, làm hoàng thượng đích trưởng tử, thân phận quý trọng lại xấu hổ, thêm chi thân thể không được, Trang gia vì không cho visa nghi kỵ, liền tránh đi. Xuất phát từ hiện thực suy xét, bọn họ làm như vậy không gì đáng trách, nhưng xuất phát từ tình cảm, liền có chút bạc tình. Thời Định Hạo tới Lãm Nguyệt lâu tìm Thời Phù Hân bồi hắn đá đá cầu, tiến phòng liền nhìn đến Thời Phù Hân đang xem tin. Ngươi xem gì đâu? Thời Phù Hân đem trong tay tình báo đưa cho hắn. Thời Định Hạo xem qua lúc sau, cũng thực kinh ngạc Trang Ngọc, đường cùng đại hoàng tử cư nhiên là thân thích. Tỷ, ngươi nghĩ như thế nào khởi tìm hiểu Ôn Quốc công phủ? Thời Phù Hân. Ôn Quốc công phủ đi Tái Hòa Đà cư tìm thầy trị bệnh. Nghe vậy, Thời Định Hạo thần sắc tức khắc rung lên. Tỷ, ngươi có thể trị liệu Trang tướng quân thương sao? Thời Phù Hân không có chính diện trả lời, chỉ là nói, một cái nhiều năm lưu thủ biên quan, bảo vệ quốc gia tướng sĩ, không nên là cái dạng này kết cục. Thời Định Hạo đầy mặt nhận đồng gật đầu, ngay sau đó lại mặt lộ vẻ không xác định. Chính là tỷ, triển thần y đều nói Trang tướng quân thương vô pháp trị. Lúc này đây, ta sợ là muốn đánh đại sư huynh mặt, may mắn ta cho chính mình lộng cái áo choàng. Chỉ cần hắn không biết Tái Hoa Đà là ta, chúng ta sư huynh muội cảm tình liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Tỷ cùng truyền thần y, có sư huynh muội cảm tình sao? Tháng năm hạ tuần, ban ngày Thời Phù Hân giống thường lui tới giống nhau đi, quốc nữ giam đọc sách, tới rồi buổi tối, liền bắt đầu đêm thăm Ôn Quốc công phủ. Ôn Quốc công phủ đề phòng có thể so Yên Đại Tử phủ đệ nghiêm ngặt nhiều, thăm dò, Ôn Quốc công phủ bố cục cùng hộ viện tuần tra quy luật tiêu phí, Thời Phù Hân hảo chút thời gian. Tháng 6 mùng 1, Thời Phù Hân làm tốt các hạng chuẩn bị sau, liền tiềm nhập Ôn Quốc công phủ Trang Ngọc Đường cư trú sân. Trang Ngọc Đường từ sau khi trọng thương, liền vẫn luôn vô pháp an ổn đi vào giấc ngủ, mỗi ngày đều mơ màng hồ đồ, có khi liền ban ngày cùng đêm tối đều phân không rõ. Bất quá hàng năm tác chiến dưỡng thành nhạy bén lại không mất đi, đương Thời Phù Hân không tiếng động lẻn vào phòng khi, hắn một chút phát hiện, vừa định mở to mắt, đã bị điểm ngủ huyệt, lâm vào ngủ say. Thời Phù Hân dùng tinh thần lực giả quét một chút, Trang Ngọc Đường thân thể nháy mắt liền sáng tỏ hắn thương thế, lấy ra ngân châm, một bên thi châm, một bên vận dụng trị liệu dị năng giúp khởi trị liệu. Cuối cùng, lấy ra đã sớm phối chế tốt thuốc mỡ dán ở xương cốt đứt gãy cùng dập nát chỗ. Sáng sớm hôm sau, Ôn Quốc Công Phung phu nhân lại đây xem nhi tử, phát hiện Trang Ngọc Đường trong phòng y mắng, hầu hạ nha hoàn một cái không thấy được, trên mặt tức khắc thêm vẻ mặt phẫn nộ, cho rằng hạ nhân khi dễ Trang Ngọc Đường tê liệt trên giường, không nghiêm túc hầu hạ, mang theo người liền vọt vào phòng. Nhìn đến trong phòng, bọn nha hoàn ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, Ôn Quốc Công phu nhân nổi trận lôi đình, lập tức khiến cho bên người bà tử đi đánh thức các nàng. Ai ngờ bà tử lại kêu lại diêu, bọn nha hoàn đều không hề phản ứng. Các nàng bị điểm ngủ huyệt. Ân suy yếu thanh âm từ nội thất trung truyền ra, Ôn Quốc Công phu nhân nghe thấy được, nơi nào còn lo lắng nha hoàn, ba bước cũng hai bước, bước nhanh đi vào nội thất. Đương nhìn đến nằm ở trên giường, Trang Ngọc Đường, phần eo dưới toàn bộ bị thật dày, màu trắng băng vải bao lấy, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Nôn Quốc Công phu nhân sắc mặt đại biến, tối hôm qua nàng rời đi khi, nhi tử căn bản không như vậy, nghĩ đến gian ngoài như thế nào cũng kêu, không tỉnh nha hoàn, sắc mặt trắng bệch. Có người tiềm nhập quốc công phủ còn sờ đến nhi tử sân. Mẫu thần. Trang Ngọc Đường thanh âm lại lần nữa vang lên, Ôn Quốc Công phu nhân hoàn hồn, vội vàng chạy đến mép giường, khẩn trương nhìn Trang Ngọc Đường. Ngọc Đường, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Người tới a, mau mau đi thông tri quốc công ra, làm hắn chạy nhanh lại đây, còn có, làm lưu thủ ở trong phủ thái y cũng chạy nhanh lại đây. Mẫu thân, đừng lo lắng ta thực hảo, tối hôm qua người nọ đối ta cũng không ác ý. Thật muốn đối hắn bất lợi, hôm nay hắn là vẫn chưa tỉnh lại. Trang Ngọc Đường có chút cố hết sức nâng lên tay, chỉ sát cửa sổ bàn trà, trên bàn trà phóng một tờ giấy. Nôn Quốc Công phu nhân vội vàng tiến lên cầm lấy tờ giấy. Lần này ta liền không thu phí. Các ngươi Trang gia thiếu ta một ân tình, ta sẽ đến thảo, tái hoa đà lưu. Trang Ngọc Đường vội vàng hỏi. Mẫu thân, tái hoa đà là ai? Nôn Quốc Công phu nhân nhìn đến tờ giấy sau, đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Tái hoa đà là cái giang hồ du y, phía trước Võ An Hậu Phủ cùng Nam Hòa Bá Phủ gia cô nương bị xích diễm trồn cắn thương, chính là hắn cấp giải độc. Người này ở An Nghiệp Phường có cái tiếp khám tiểu viện, thần bí thật sự. Đến nay không ai gặp qua hắn gương mặt thật, cũng không ai biết hắn là ai. Đến từ nơi nào? Lúc này, Ôn Quốc Công mang theo Thái Y lại đây. Thái Y, ngươi mau nhìn xem Ngọc Đường thương thế thế nào. Ôn Quốc Công phu nhân trước làm Thái Y xem xét Trang Ngọc Đường tình huống, sau đó mới đưa tái hoa đà lưu tờ giấy cho Ôn Quốc Công, lôi kéo hắn đi đến góc, thấp giọng nói, tối hôm qua tái hoa đà tiềm nhập Ngọc Đường phòng. Ôn Quốc Công xem sau, sắc mặt có chút ngưng trọng, Thái Y ở đây không có lập tức nói cái gì. Trang Ngọc Đường thấy Thái Y muốn cởi bỏ trên người băng vải, lập tức ra tiếng ngăn cản, không cần cởi bỏ. Thái Y vẻ mặt khó xử. Nếu không cởi bỏ, ta không có biện pháp điều tra ngài thương thế. Trang Ngọc Đường trầm mặc một chút, nhìn về phía Ôn Quốc Công cùng Ôn Quốc Công phu nhân. Phụ thân, mẫu thân, nhi tử tưởng từ từ xem tình huống. Ôn Quốc Công, vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong khoảng thời gian này bọn họ tìm vô số đại phu, không một người có thể trị liệu Trang Ngọc Đường. Hiện giờ có người đứng dậy. Hai người cũng sinh ra chút hy vọng. Chỉ là, tiếp đón đều không đánh một tiếng, trực tiếp lẻn vào phủ đệ, rốt cuộc làm hai người có chút bất mãn. Hảo, từ từ xem. Nếu là tái hoa đà trị không hết con của hắn, hắn liền tiếp tả hoa đà cư.